Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thiên đường có lối ngươi không đi. Cái này đen thân chim dài 3 mét, dương cánh tối thiểu 6 mét, theo tới gần, càng là có một loại khét lẹt cùng nóng rực khí tức tới gần. Tiến vào trong phạm vi trăm thước. Tần Kiêu chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ cực tốc lên cao, để cho người ta cảm thấy làn da nhói nhói, tóc biên giới cũng hơi phát quyển. Hoa, hoa, to lớn tạp âm từ trên bầu trời truyền đến, thứ này lại có thể là một cái to lớn hỏa nha. Cấp 4 dị thú, Tần Kiêu hai mắt sáng lên, mà lúc này cái này hỏa nha cũng nhìn thấy Tần Kiêu. Ở trong mắt hỏa nha, Tần Kiêu tên nhân loại này, liền cùng một cái con thỏ không có gì khác biệt, đều tại thức ăn của nó liên bên trên, cho nên hỏa nha lao xuống, sau đó mở cái miệng rộng, hô, một mảnh hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Cấp 4 dị thú, đã có được điều động nguyên tố năng lực, ngọn lửa này xuống dưới về sau, 30 mét bên trong đều bốc cháy lên. Tần Kiêu đặt mình ở vào một cái biển lửa bên trong. Quần áo đều bốc cháy lên. Băng cơ công, Tần Kiêu thôi động nguyên lực. Băng cơ công vận chuyển lại. Lúc này Tần Kiêu giống như một cái băng nhân. Quanh thân càng là toát ra hàn quang. Thân thể của hắn tựa hồ bành trướng 10 cm. Với lại xương tuyết cùng bay. Đúng vậy, băng cơ công tông sư cảnh biểu hiện. Hỏa nha hỏa công tự nhiên đối Tần Kiêu không chỗ hữu dụng. Nhưng là đứng trên mặt đất, Tần Kiêu hiển nhiên cũng đúng hỏa nha không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Kiêu ánh mắt đảo qua chung quanh mặt đất, sau đó thấy được một đống đá vụn. Những này thạch đầu có dưa hấu lớn nhỏ, tính chất cứng rắn, chỉ sợ một khối liền có hơn 20 cân bộ dáng. Tần Kiêu tiến lên bắt lấy một khối thạch đầu. Trong cơ thể nguyên lực điều động, bảo thể, Tần Kiêu lực lượng bảo tăng, đi, Tần Kiêu đột nhiên huy động lên cánh tay, đem cái này thạch đầu ném ra ngoài đi, giống như trái dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu gào thét lên vọt lên bầu trời. Đánh về phía hỏa nha, phần phật, hỏa nha dương cánh, tránh đi cái này thạch đầu tiến công, nhưng là Tần Kiêu phát động dịch thiên bộ. Biến hóa vị trí, lần nữa nhặt lên trên đất hòn đá, đánh tới hướng không trung, một loạt động tác nước chảy mây trôi, lại nhìn không trung, lại phát hiện hỏa nha đang tránh né cái khác hòn đá thời điểm. Vừa lúc bị Tần Kiêu cái cuối cùng hòn đá đập trúng đầu. Lơ lửng thuyền bên trong, nhìn thấy đây hết thảy huấn luyện viên cùng các lão sư. 10 phần rung động. Nếu như là thực lực thấp một chút người, có thể sẽ coi là Tần Kiêu là lung tung đập, nhưng là những này võ sư lại nhìn ra được. Tần Kiêu tại vận dụng dịch thiên bộ, đây chính là tại bố cục. Tần Kiêu ném ra đi thạch đầu, đều là quân cờ, đem hỏa nha dồn đến một chỗ, cuối cùng phong tỏa ngăn cản nó đường ra. Một kích cuối cùng thạch đầu tất nặng. Tần Kiêu bây giờ đã là võ đồ ngũ chuyển, tăng thêm bạo thể các loại võ kỹ tăng cường, lực lượng phi thường to lớn, một kích này liền đem hỏa nha nện đến hoa mắt váng đầu. Từ không trung ngã xuống, Tần Kiêu ra tốc lao xuống, đến hỏa nha bên người, rơi trên mặt đất hỏa nha nhưng cũng triển lộ ra nó dữ tợn. To con thân thể so Tần Kiêu cao hơn ra 1 mét. Mở ra chim miệng có thể nuốt vào Tần Kiêu đầu lâu. Hoa, hỏa nha phun ra hỏa diễm vờn quanh chung quanh, đốt cháy Tần Kiêu thân thể. Nhưng là có băng cơ công hộ thể, Tần Kiêu căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Không chỉ như thế, hỏa nha rõ ràng so Tần Kiêu tại không gian trùng điệp ở trong thiết giáp tinh trùng mẹ yếu nhược được nhiều. Mà từ không gian trùng điệp sau khi trở về, Tần Kiêu cũng đạt tới võ đồ ngũ chuyển, ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Nếu như là võ đồ tứ chuyển thời điểm, Tần Kiêu đối mặt một cái hỏa nha, cảm giác đối phương phun ra hỏa diễm, tuyệt đối là lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hòa. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu đối mặt hỏa nha phun ra ngoài hỏa diễm, cảm thấy liền là một cái ngọn lửa nhỏ mà thôi. Lớn như vậy cái, ngươi cho rằng ngươi là Dương Quá Điêu? Tần Kiêu rút ra gậy cảnh sát, xông đi lên liền đập xuống, răng rắc, hai tiếng xuống dưới, hỏa nha kích động người cánh trực tiếp bị đánh gãy. Hoa, hỏa nha phát ra kinh khủng thét lên, ồn ào. Tần Kiêu động tác không ngừng, một cái biển lửa bên trong, Tần Kiêu vờn quanh hỏa nha, điên cuồng huy động gậy cảnh sát, hỏa nha rốt cuộc không chịu nổi, đầu lâu đều bị đánh bạo, triệt để tử vong. Chiến đấu bất quá 20 phút, Tần Kiêu đã tiêu diệt một cái cấp 4 dị thú, mà lúc này, trên phi thuyền người cũng đều bị Tần Kiêu rung động, chỉ là rung động về sau, lại là một trận cười khổ. Tần Kiêu người học sinh này, nói như thế nào đây? Xem như học cặn bã ở trong học phách a. Trần Nghị Phong nói ra, nói là học phách là bởi vì Tần Kiêu thực lực hoàn toàn chính xác cường. Nói là học cặn bã lại là bởi vì Tần Kiêu chẳng lẽ không một chút nào biết hỏa nha đặc tính sao? Loại sinh vật này thậm chí được xưng là kim ô hậu duệ, là phi thường tiếp cận trong truyền thuyết hậu nghệ xạ Nhật Điển cố một loại dị thú. Mà cái này dị thú đặc điểm liền là thành quần kết đội, kim ô đều có 10 cái huynh đệ đâu. Thế là tại Tần Kiêu đập chết hỏa nha về sau, lại nghe thấy cánh kích động thanh âm. Theo sát lấy, chung quanh hắn nhiệt độ cực tốc tăng vọt, để hắn cảm thấy đặt mình vào tại hỏa lô bên trong. Thậm chí so vừa mới hỏa nha phun ra hỏa diễm còn muốn nóng bức cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện trên bầu trời bay ra 8 con kinh khủng hỏa nha. Mỗi một cái trên thân đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đến. Nhiệt độ điệp ra phía dưới, nếu là một người bình thường, lúc này đã sớm tự nhiên. Tần Kiêu sắc mặt cũng đại biến, đem hỏa nha thi thể dơ lên đặt ở đỉnh đầu, nhanh chân liền chạy. Trên đỉnh đầu hỏa nha lập tức giận quá, một mảnh hỏa diễm bao phủ xuống. Nhưng là ở thời điểm này, hỏa nha thi thể lại đã cách trở ngọn lửa này, để Tần Kiêu nhận tổn thương cũng đi theo giảm bớt. Không chỉ như thế, Tần Kiêu đang phi nước đại thời điểm, rõ ràng cảm nhận được hỏa nha trên thi thể, một cỗ dòng nước ấm dung nhập đan điền của hắn, tư dưỡng kinh mạch của hắn. Đây là một loại lực lượng đặc biệt, hỏa thuộc tính nguyên lực, hỏa nha nguyên lực trường kỳ điều động hỏa diễm. Liền như là cự nhân zombie có được tăng cường thể phách một chút quỷ dị năng lực. Nếu như giết chết những này dị thú, nguyên lực tán loạn đến chung quanh bị hấp thu, tự nhiên sẽ thật to có tràn. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu trong cơ thể thiên hỏa thuật tự động vận chuyển lại, thu nạp cái này nguyên lực, để thiên hỏa uy lực càng mạnh, chạy như điên bên trong. Tần Kiêu rốt cuộc tìm được địa phương cần, một đầu đâm vào một cái sơn động ở trong. Này sơn động khoảng chừng cao 5 mét, sâu đạt 100 mét, là hoang dã đi làm trúng thầu chú có thể có nguồn nước địa phương. Đương nhiên trong này nước cũng không thể tổng uống. Bây giờ phế tinh bên trên nguồn nước không có bị ô nhiễm nhiều lắm, bởi vì sơn động khổng lồ, 8 con hỏa nha tất cả đều truy đuổi đi vào. Thế tất yếu đem Tần Kiêu giết chết. Mà lúc này, trên phi thuyền người cũng nhìn thấy đây hết thảy. Một chút cũng không hiểu rõ Tần Kiêu binh sĩ nhịn không được nhíu mày. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Dù là bên trong có không gian thu hẹp để hỏa nha công kích không đến hắn, hỏa nha cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ sợ muốn bị ngăn ở nơi này. Hàn Long lại nhíu nhíu mày. Nói ra, không nhất định, có lẽ hắn ngược lại tìm được cơ hội. Ong mật camera bay vào sơn động bên trong, lại thấy được Tần Kiêu đột nhiên ném ra hỏa nha thi thể, rút ra gậy cảnh sát, quay thân nhe răng cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Ai,